Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1286, chương 1287. Bắt đầu khó chịu, về sau, liền không khó chịu. Nguyên lai tại trẻ con trong mắt, Thanh Yên, là một cái không có cha mẹ cô nhi sao? Vệ tử Thanh không biết một câu nói kia đến tột cùng có bao nhiêu trẻ con nói như vậy qua. Thế nhưng là hắn biết, lần này, tuyệt đối không phải lần đầu tiên, mặc dù tiếp xúc không nhiều. Thế nhưng là vệ tử Thanh tại sau lưng, yên lặng nhìn qua, hắn thấy được, mỗi một lần, chỉ cần Thanh Yên thấy có người mang theo hài tử, nàng ánh mắt liền sẽ thả trên người bọn hắn. Đó là một loại hâm mộ, còn có ủy khuất, cái này 8 năm, mình đến tột cùng cho đứa bé này đều đại ủy khuất a. Tự trách, khó chịu, vệ tử Thanh muốn xuất thủ, nhưng hắn không dám, hắn chịu đựng. Nhưng hắn chịu đựng, Lý Ức Như lại nhịn không được. Người nói cái gì? Chỉ gặp Lý Ức Như cắn chặt hàm răng, nổi giận đùng đùng nhìn xem này một đám đứa trẻ. Làm sao? Ta nói sai. Nàng không phải một cái không cha không mẹ xú nha đầu sao? Tiểu hài tử kia cười lạnh. Nhưng là đúng vào lúc này. Hắn biến sắc. Người muốn làm gì? Ta nói cho ta biết. Ta nhưng Ninh phủ người. Người muốn làm gì? A a a, lời còn chưa dứt, chỉ gặp Lý Ức Như đã trực tiếp xông tới. Mặc dù không có cường đại võ công, nhưng này một đám trẻ con thế nào lại là nàng đối thủ? Trong nháy mắt, liền đã đối diện 5 người đánh ngã. Vệ Thanh Yên bị Lý Ức Như dọa sợ, kinh hoàng lôi kéo nàng. Không cần a Ức Như muội muội, không nên đánh người, bị Di Di biết, nàng hội mắng, không cần đánh nữa. Đang đánh liền xảy ra chuyện. Không, ta liền muốn đánh hắn nhóm. Bọn hắn khi dễ ngươi, ta báo thù cho ngươi. Không cần, không có việc gì. Thanh Yên không có việc gì. Không cần đánh nữa. Vệ Thanh Yên sốt ruột. Nàng mình bình thường tương đối yếu đuối, đều là Ức Như muội muội đang bảo vệ nàng. Lần này, bọn hắn chửi mình xác thực khó chịu. Thế nhưng là nàng không muốn để cho Ức Như muội muội đánh hắn nhóm. Nếu như bị Di Di biết, nàng sẽ sinh khí. Thật không có sự tình. Lý Ức Như ngừng ra tay, ngẩng đầu nhìn xem Vệ Thanh Yên. Vệ Thanh Yên ngọt ngào một cười, lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn là đỏ bừng. Hiển nhiên, cũng không có nhìn từ bề ngoài như vậy không thèm để ý. Hừ, tính ngươi gặp may mắn. Nhìn thấy Vệ Thanh Yên không có khóc, Lý Ức Như lúc này mới coi như thôi. Bất quá vẫn là hung hăng đá ra đồng bên trên một đứa trẻ. Ta cho ngươi biết, lần sau nếu ai đang nói ta Thanh Yên tỉ tỉ, ta lần sau, trực tiếp đánh chết các ngươi. Đáng giận, trên mặt đất một đám trẻ con một mặt mắt mũi sưng bầm. Tại nghe nói như thế, tiểu mắt nhỏ bên trong, vậy mà hiện đầy sát khí. Ta nói cho các ngươi biết, việc này không xong, ta thế nhưng là Ninh phủ tiểu thiếu gia, ngươi dám đánh ta, ta một đinh muốn nói cho ta biết ra ra, ta muốn giết các ngươi. Nói đến đây một đám trẻ con, lẫn nhau đỡ lấy, rất nhanh liền chạy, cái kia, Ức Như muội muội, chúng ta có phải hay không gây chuyện? Nhìn xem rời đi một đám trẻ con, Vệ Thanh Yên có chút bận tâm bắt đầu. Cái kia Ninh phủ nàng cũng biết, nghe nói cùng Lâm gia bảo không hợp nhau, rất cường đại, sợ cái gì, là bọn hắn trước khi dễ ngươi. Lý Ức Như bất mãn nói, chỉ là ánh mắt bên trong vậy là có chút bối rối. Hiển nhiên vậy là có chút bận tâm, lại càng không cần phải nói nàng còn tiểu thanh khói một tuổi đâu. Thế nhưng, bọn hắn thà rằng phủ người a, bọn hắn, thật sẽ đến. Bởi vì hắn nhóm đã sớm muốn đối phó Lâm gia bảo a. Thanh Yên vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù các nàng còn là tiểu hài tử, thế nhưng là Lâm gia bảo cùng Ninh phủ sự tình, các nàng cũng là biết. Mặc dù đều là Tô Châu nhất đại gia tộc, thế nhưng mấy năm qua này, Ninh phủ phát triển cực kỳ cấp tốc, sớm liền muốn chiếm đoạt Lâm gia bảo. Lần này sợ là hội mượn cái này cơ hội làm loạn. Cái kia, vậy làm sao bây giờ a? Ta, Ta căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Ai bảo hắn nhóm khi dễ ngươi? Ta, Lý Ức Như cũng là lo lắng. Nàng là thật không nghĩ tới những chuyện này. Vệ Tử Thanh cũng là không nghĩ tới. Mới 8 tuổi Thanh Yên. Vậy mà sẽ nghĩ tới nhiều như vậy. Hơn hết lời kế tiếp. Lập tức để Vệ Tử Thanh có loại muốn khóc xúc động. Nếu không, trở về ta cùng Di Di nhận lầm. Vấn đề này, dù sao cũng là bởi vì ta. Nếu là bọn hắn thật muốn sinh khí, vậy liền đem Thanh Yên giao ra. Bọn hắn liền không hội. Không được, Lý Ức Như làm sao vậy không nghĩ tới cái này Thanh Yên sẽ nói lời này. Lập tức hô lên, nhưng cùng lúc, vậy có một trận có chút thanh âm khàn khàn truyền vào. Yên tâm đi hài tử, không có việc gì, không có người hội trách các ngươi. Ngươi là ai? Nghe nói như thế, Lâm Ức Như cùng Vệ Thanh Yên lúc này mới phát hiện. Nguyên lai, không biết lúc nào, một cái thúc thúc đã xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Ta, nhìn xem Vệ Thanh Yên, Vệ Tử Thanh rất muốn nói. Ta là phụ thân ngươi. Thế nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Lúc này, hắn thật không dám nói ra. Quá nhiều áy náy cùng áy náy. Để hắn, vậy mà không dám nói ra một câu nói kia tới. Ta là đi ngang qua. Yên tâm, ta thấy được vừa mới chuyện phát sinh. Ta cùng các ngươi trở về. Lâm Nguyệt Như không hội chửi mắng các ngươi. Vậy không người nào dám tổn thương các ngươi. Vệ Thanh Yên chỉ là mở to con mắt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác trước mắt cái này thúc thúc rất quen thuộc. Rất thân thiết, ngược lại là Lý Ức Như nghe nói như thế. Lập tức kích động bắt đầu. Thật sao thúc thúc, người vừa mới đều thấy được sao? Ân, thấy được, không phải là các ngươi sai. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, ngồi xổm xuống, nhìn xem Vệ Thanh Yên. Hài tử. Vừa mới khó chịu sao? Vệ Thanh Yên nhẹ gật đầu, nhưng lại rất nhanh lắc đầu. Vừa mới bắt đầu khó chịu, thế nhưng là rất nhanh liền không khó chịu. Thanh Yên là có cha mẹ, chỉ là bọn hắn có chuyện rời đi. Di Di nói, bọn hắn hội trở về. Liền là, Lý Ức Như hừ hừ nói, mẹ ta cùng cha ta nói, Vệ Thúc Thúc là cái đại anh hùng, bọn hắn rời đi là bất đắc dĩ. Tuyệt đối hội trở về, đều là cái kia một đám người xấu nói lung tung, mới sẽ để cho ta sinh khí. Vệ Tử Thanh hốc mắt có chút đỏ lên, quay đầu chỗ khác, cố nén lòng chua xót, mới tại một lần quay đầu, hơi cười nhìn lấy Vệ Thanh Yên. Ân, bọn hắn hội trở về, với lại, bọn hắn cũng rất muốn ngươi. Ân, Vệ Thanh Yên nhẹ gật đầu, cũng không có cảm thấy trước mắt người này có cái gì không đúng. Đúng thúc thúc, ngươi, vừa mới đều thấy được, vậy có thể hay không cùng chúng ta trở về Lâm gia bảo? Ta, Lý Ức Như có chút khẩn trương nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nàng muốn hắn đi giúp bọn hắn làm chứng, thế nhưng là lại lo lắng sẽ để cho Vệ Tử Thanh khó xử. Vệ Tử Thanh nhìn xem Vệ Thanh Yên, đang nhìn lấy Lý Ức Như, lại là gật đầu cười. Tốt, ta cùng các ngươi về Lâm gia bảo. Vừa lúc, ta cũng đã lâu không có gặp Lâm bảo chủ còn có Lâm Nguyệt Như. A, nghe nói như thế, Vệ Thanh Yên cùng Lý Ức Như một mặt kinh ngạc nhìn xem Vệ Tử Thanh. Thúc thúc ngươi biết Di Di? Nhận biết, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, kéo lên Vệ Thanh Yên cùng Lý Ức Như tay. Nhìn xem tận ở trước mắt Lâm gia bảo, không ngừng nhận biết Lâm Nguyệt Như, ta còn nhận biết Lý Tiêu Giao. Chúng ta, rất quen. Chỉ là quá lâu đẹp không có gặp mặt thôi. Nói xong, cười lắc đầu. Đi thôi, ta mang các ngươi về nhà. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.